Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Pháp Thần. Làm Đại Minh Wat Li tăng thêm 3, song kích 666, bóng mâu như núi, lại đâm không lũng tồn tại, eo la liền như một đạo màu đen gió lốc, phá hướng sơ lục, mỗi một lần lướt qua. Đều sẽ cho sơ lục trên thân lưu lại mảng lớn vết đau. Này chút thương phần lớn vụn vặt, nhưng mỗi một cái công kích đều mang tia điện, kích thích sơ lục toàn thân run rẩy đau nhức, cảm giác liền như bên trong thống khổ tra tấn. Nhưng này không để cho sơ lục e ngại, ngược lại chiến đến càng thêm hưng phấn. Cùng cuồng chiến sĩ, tuần thú sư một dạng, đầu mâu thủ cũng là càng thụ thương càng cường đại nghề nghiệp. Hung tàn sói tính kỹ năng này làm đầu mâu thủ càng thụ thương lực công kích càng cao. Có thể coi như thế, đánh không trúng cũng là vô dụng. Sơ lục đã ném mạnh ra mấy chục chi đoàn mâu, cắm đầy đầy đất, nhưng là chân chính công kích đến eo la. Chỉ có 3 chi, mà lại toàn bộ là nhất định phải hại bộ phận. Này làm eo la hành động hoàn toàn không bị nghẹt trệ, dao găm chợt hóa dây cung, vô hình chi tiễn bay ra, lóng lánh mạnh mẽ ánh chớp đâm vào sơ lục trên thân, đưa hắn nhất kích đánh bay. Chết, chết, chết, nàng cuồng ồn ào lấy tiến lên, hai mắt đã là một mảnh huyết hồng, cung hóa về dao găm, sáng lên tử vong vầng sáng. Sơ lục nhìn nàng, thiếu niên quật cường trong ánh mắt là đúng tử vong không sợ hãi. Tay phải trường mâu đón dao găm trên đỉnh, xòe tay trái ra hợp lại, đột nhiên trở về vừa thu lại, dị khiếu vang lên, cẩn thận, xoạt, trên mặt đất mấy chục chi đoàn mâu bỗng nhiên bay lên, hóa thành một mảnh rừng thương, phát ra tiếng rít thê lương đâm tới, liền như là một cái lớn đính tấm nện xuống. Eo lôi thân thể trong nháy mắt chảy ra ra vô số mũi tên máu. Nàng thế sông hơi ngưng lại, bịch quỳ một chân trên đất, thu về quang mâu, đem ném mạnh đoàn mâu thu về. Tại thu về quá trình bên trong có khả năng đối mục tiêu tạo thành tổn thương. Đây là đầu mâu thủ một cái cơ sở kỹ năng, có thể trực tiếp đem đầu tư đi ra mâu thu hồi lại. Cũng đang bay trở về đồng thời công kích đến chính diện đường thẳng bên trên đối thủ. Công kích tổn thương làm bình thường tiêu chuẩn công kích một nửa. Cũng chính bởi vì có kỹ năng này, cho nên đầu mâu thủ chỉ cần 5 cái đoạn mâu là đủ rồi. Nhưng này không có nghĩa là bọn hắn không thể sử dụng càng nhiều mâu. Trên thực tế nếu như vận dụng thỏa đáng, cái này bình thường kỹ năng hoàn toàn có khả năng phát huy siêu cường hiệu quả. Tỷ như hiện tại chính là, vì phát huy một kích này công hiệu, sơ lục một mực ẩn nhịn đến bây giờ. Muốn liền là thời khắc này eo la không phòng bị. Thế nhưng sau một khắc eo la đã lại lần nữa nhảy dựng lên. Toàn thân của nàng đều tại phún huyết. Nàng lại giống như không có cảm giác. Máu tươi trên không trung biểu vẩy. Nàng đã như ưng đập xuống. Đây là tại liêu mạng. Sơ lục cũng xem kinh ngạc. Mặc dù hắn có nhiều mà không chuyên kỹ xảo chiến đấu, nhưng đối mặt nữ nhân này không tiếc bản thân điên cuồng công kích, kỹ xảo tại đây khắc lộ ra đến mức hoàn toàn không có ý nghĩa. Đan sen ở giữa, sơ lục đã bị eo la liền đâm vài đao, càng bị một cước đá bay ra ngoài. Nhưng ngay tại hắn bay ra đồng thời, một cây dây leo bay ra, truyền thuyết phẩm chất hấp huyết đằng. Bởi vì không có mặt khác hạt giống hoa phân tán lực lượng, tại vương chủng bồi dưỡng dưới, hấp huyết đằng đã tăng lên tới truyền thuyết cấp độ. Chẳng qua là còn muốn thăng liền khó khăn. Dù vậy, truyền tống cấp độ hấp huyết đằng cũng đã vài vị mạnh mẽ. Rõ ràng là bị thương nặng sơ lục, lại trong nháy mắt khôi phục không ít sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, hai cái ác ma đánh tới. Cường công eo la, nhu oa phi thân nhào đến. Trong tay đao cấp thứ eo la sau lưng. Đồng thời lại là 4 cái ác ma ngăn trở cái kia nhật tinh linh. còn có hai cái ác ma thì cùng Hạ Ngưng cùng một chỗ ngăn trở hắc ám thợ săn. Đối mặt hai cái hắc ám tinh linh cùng một cái ngày đi người, Nhu Oa không thể không nắm bảo hộ Ngô Sở ác ma điều một chút tới. Nhưng vào lúc này, phế miếu bên trong vậy mà lại lao ra một tên ngày đi người tinh linh. Theo ác ma khe hở chui vào, nhào về phía Ngô Sở, lần này biến khởi thiết cận. Chẳng ai ngờ rằng, liền liền Ngô Sở cũng không phòng bị đến, đã bị cái kia tinh linh một đao bổ trúng. Ngô Sở ngửa đầu phun ra lớn nhất đoàn máu tươi, đâm lưng, đánh lén thành công, 4 lần tổn thương, hiện tại, liền thừa 6 cái, Lý Chiến Quân liếm miệng một cái, cười nói, tiếp tục báo giá, vẫn là giết. Dêm lặng lẽ, còn phải hỏi, hai người tầm mắt va chạm, ánh mắt bên trong lóe ra khuấy động tia lửa. Hán Mặc vội vàng nói, này cần gì phải, có thể hòa bình giải quyết cần gì phải giết chóc. Nhưng Lý Chiến Quân cùng Dêm đều không nghe hắn, mà là đồng thời hướng đối phương phóng đi. Ngay tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Chiến Quân bỗng nhiên biến hướng, trùng kích lại là Phèo, mà Dêm cũng đồng dạng biến hướng, lại là thẳng hướng Lặng Yên Hy hữu Lặng Yên Đức. Lần này biến hóa đột nhiên lúc nào tới, Phèo cùng Lặng Yên Hy hữu Lặng Yên Đức đều bị đánh trở tay không kịp. Hán Mặc kinh hô, các ngươi chơi cái gì? Còn phải hỏi, đương nhiên là xử lý trước yếu cái kia. Còn lại không có động thủ, Grimoire đã cười gần hướng Hán Mặc đi đến. Pháp thần, Fernando run rẩy xem Nguyên Thần Phi. Hắn rốt cuộc minh bạch Nguyên Thần Phi tại sao phải làm như vậy. Pháp thần không thể nghi ngờ là nguyên tố pháp sư cường đại nhất năng lực. Pháp thần phụ thể kỳ ở giữa, nguyên tố pháp sư pháp lực giá trị khôi phục toàn mãn cũng căn cứ pháp thần đẳng cấp tăng lên 30%, 60 cùng 90. Mặc dù pháp thần trạng thái biến mất, cũng y nguyên có khả năng giữ lại vượt qua hạn mức cao nhất bộ phận. Đồng thời tất cả kỹ năng uy lực tăng lên 30%, 60 cùng 90. Có được toàn bộ tổ hợp năng lực, pháp thuật thời gian làm lạnh giảm bớt 10%, 20 cùng 30. Cũng thu hoạch được một cái thập giai pháp thuật, phân biệt có khả năng sử dụng 1 lần, 2 lần cùng 3 lần. Thực lực như vậy, đừng nói là cấp 40 chức nghiệp giả, coi như là mãn cấp chức nghiệp giả, cũng có hy vọng mà tránh lui. Nếu như nói năng lực này có cái gì không tốt, như vậy nó khuyết điểm duy nhất đại khái liền là chỉ có 1 phút đồng hồ duy trì thời gian. Đây chính là vì cái gì Nguyên Thần Phi muốn chọc giận Fernando nguyên nhân. Cho dù là pháp phần trạng thái, Nguyên Thần Phi kỳ thật cũng không có nắm bắt có thể đánh giết hắn. Dù sao Fernando tự thân nội tình quá dày, mà pháp thần thập giai pháp thuật lại là ngẫu nhiên. Thế nhưng pháp thần trạng thái dưới, Nguyên Thần Phi giữ được chính mình bất tử, lại hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên hắn muốn kéo dài thời gian, 2 phút không tốt kéo. Nguyên Thần Phi không cho rằng phi pháp thần trạng thái dưới lại chỉ có thể sử dụng 6 giai pháp thuật, mình có thể chịu đựng được Fernando 2 phút đồng hồ. Cho nên hắn dứt khoát phản kỳ đạo hành chi, triệt để chọc giận Fernando, khiến cho hắn tra tấn chính mình. Nếu như không phải nguyên muốn chi thần ra tay, hắn thậm chí có thể nhịn đến cuối cùng 10 giây. Vậy hắn liền sẽ có càng nhiều pháp thần thời gian làm chuyện khác. Nhưng bây giờ, hắn bị ép tại 2 phần 15 giây thời điểm ra tay. Đáng tiếc, Nguyên Thần Phi tự nói một câu, vu sư tay đã nhặt ra một vật, hoàng kim thụ lá tàn phiến. Hắn một ngụm nuốt vào, trọng thương thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ. Hoàng kim thụ lá tàn phiến, thứ 5 nguyên tố, không ngang thể hoàn toàn khôi phục. Nguyên Thần Phi sau lưng 2 cánh giãn ra, dung hợp cự ưng chi thể, đối phía dưới nhấn một cái, giống một đầu cự long đã theo lòng đất bay lên. Dung nham cự long, do bạo liệt hỏa diễm, dòng nước xiết cự nhân, vòi rồng tổ hợp mà thành bát giai pháp thuật. Hỏa nguyên tố cùng bạo liệt quyết định uy lực, thủy nguyên tố cùng dòng nước xiết cự nhân quyết định linh hoạt, phong nguyên tố cùng vòi rồng quyết định tốc độ. Nguyên thần phi hiện tại hết thảy 3-4 kỹ năng cùng nguyên tố tinh thông đều đã điểm đầy. Pháp thần cũng là 3 cấp, liền liên thông dùng kỹ năng cảm ứng cường hóa đều bị hắn điểm đầy. Uy lực đã đi đến hạn mức cao nhất cấp. Này dung nham cự long vừa xuất hiện, liền phóng tới Fernando, mang theo cuồn cuộn dung nham. Thế không thể đỡ, Fernando gầm thét ra mâu. Chiến mâu đâm về phía cự long, cái kia do dung nham tạo thành cự long lại bị hắn một phát này xinh xinh đứng vững. Thế nhưng sau một khắc, một bộ cự ma chiến rồng đã xuất hiện, ầm ầm đối Fernando vung lên trọng quyền. Trên bầu trời nguyên thần phi hai tay cùng lên, tay trái hỏa quả, tay phải hàn nha, như bắn liên thanh đánh về phía Fernando. Pháp thần liền là pháo đài. Nếu để cho pháp thần thỏa thích phát ra, cái kia chính là chỉ có 45 giây, nguyên thần phi cũng có thể sống sống đánh chết Fernando, cho nên không phải ngươi nam nhiều trực tiếp vọt lên, tránh thoát cự long cùng chiến giống, chiến mâu mang theo thẳng tiến không lùi tư thái, như đâm thiên chi lưỡi lê hướng nguyên thần phi lập tức nhìn ra, hắn không phải tại dùng công thay thủ. Mà là chân chân chính chính muốn giết mình, cho nên hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, mặc cho cự long gào thét, song quả cùng bay, đều là không quan tâm giết hướng mình. Hắn hết thảy tinh khí thần đều ngưng tụ ở một phát này bên trên. Thề phải giết chết nguyên thần phi, vô luận pháp thần mạnh bao nhiêu, bọn hắn tự thân đều như cũ là yếu ớt. May mắn ta đoán được. Nguyên thần phi đưa tay vạch một cái, trên thân đã hiện ra một cái trong suốt vòng bảo hộ. Thoạt nhìn vậy mà cùng chư thần bày ra thần lực vòng bảo hộ không kém nhiều. Pháp thần phụ thể kỳ ở giữa, hết thảy nguyên tố pháp sư đều sẽ ngẫu nhiên tính đạt được một cái thập giai pháp thuật. Thế nhưng nguyên thần phi ngoại lệ, bởi vì hắn là quyền hạn người, là một cấp quyền hạn người. Hắn có khả năng theo hai cái thập giai trong pháp thuật lựa chọn một cái thập giai pháp thuật. Đáng tiếc vận khí của hắn thật không tốt. Hắn không có đạt được loại kia tuyệt sát loại hình thập giai pháp thuật. Mà chẳng qua là đạt được một cái quần công loại hình cùng một cái phòng ngự loại hình. Cho nên nguyên thần phi lựa chọn phòng ngự loại hình. Thập giai pháp thuật tuyệt đối phòng ngự. Tại tuyệt đối phòng ngự tồn tại trong lúc đó. Trừ phi là thần, bằng không không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể tổn thương đến ngươi. Nên pháp thuật duy trì thời gian 12 giây, nguyên thần phi tương đương với đạt được một cái 12 giây vô địch. Cho nên hắn tiếp xuống cần phải làm là oanh tạc, điên cuồng công kích, lại là số lớn băng hỏa song quạ bay ra. Băng hỏa song quạ mặc dù là 5 giai pháp thuật, uy lực lại không nhỏ. Trọng yếu nhất là bởi vì chúng nó đẳng cấp thấp, thời gian làm lạnh cũng ngắn, lại thêm nguyên thần phi thứ 5 nguyên tố cùng pháp thần tăng thêm. Dẫn đến nguyên thần phi song quạ tần suất đơn giản có thể so với hỏa cầu thuật. Một đầu chưa đánh chúng, mới một đầu liền bay ra, ầm ầm ầm ầm, cuồng dã đàn quả oanh tạc chen chúc tới, nổ tại Fernando trên thân. Đem vị này tinh linh thành chủ nổ mình đầy thương tích. Song đầu Chimera phát ra phẫn nộ hí lên. Nếu không phải mặt khác tinh linh áp chế, liền đã vọt tới. Tự nhiên chi thần phù hộ. Fernando cao gào thét, xanh tươi vầng sáng từ trên người hắn nở rộ. Tốc độ cao tu bổ hắn bị thương. Đồng thời hắn chiến mâu vung vẩy. Từng đạo đạo quang vòng theo dưới chân hắn. Thân thể, mũi thương bay lên, giờ này khắc này, Fernando cuối cùng biểu hiện ra một vị cao đẳng tinh linh vốn có thực lực. Mặc cho nguyên thần phi như thế nào oanh tạc, hắn vậy mà đều sừng sững không ngã. 12 giây thời gian trôi qua, Fernando y nguyên hoàn hảo. Hắn gầm thét lại lần nữa phóng tới nguyên thần phi. Tuyệt đối phòng ngự chỉ có 12 giây, mà nguyên thần phi thời gian chiến đấu thì là 45 giây. Ý vị này có 13 giây. Hắn là không có phòng ngự. Nếu như là như người bình thường chiến đấu, nguyên thần phi tin tưởng ngăn lại Fernando 13 giây không là vấn đề. Nhưng rõ ràng đây không phải như người bình thường chiến đấu. Fernando hoàn toàn là không để ý tự thân tính mệnh, liều mạng chết cũng muốn giết hắn. Dùng thực lực của hắn, toàn lực bùng nổ hạ 13 giây thời gian đủ giết hắn 3 hồi trở lại pháp thần công kích tuy mạnh. Sinh mệnh lực nhưng vẫn là yếu, cho nên hắn cần thời gian chu toàn, tại mỗi một lần tuyệt đối phòng ngự khoảng cách bên trong. Ít nhất chống cự 4 tới 5 giây, nguyên thần phi hai cánh giãn ra, một bên nhanh chóng thối lui, một bên liên tục 12 con băng hỏa song quả đánh vào Fernando chiến mâu bên trên. Dưới chân hoảng hốt quầng sáng nở rộ, đáng tiếc lại dọa không lùi phẫn nộ Fernando. Hắn điên cuồng tấn công lấy, bóng mâu đã ở nguyên thần phi trên thân gầy ra thê lương vết thương. Chẳng qua là một lần đánh quét, liền tại nguyên thần phi trên thân lưu lại tầng tầng tổn thương. Sau đó hắn chiến mâu lấp lánh thánh quang, đối nguyên thần phi đâm ra. Chính nghĩa chi nhận chỉ có thể đối ác ma cùng vong linh sinh vật hữu hiệu. Thế nhưng nếu là rơi vào nguyên thần phi trên thân, tuyệt đối cũng có thể phát động hiệu quả. Bởi vì nguyên thần phi trên thân đã xuất hiện một cái ấn ký. Tà ác ấn ký, đối mục tiêu đánh dấu tà ác, khiến cho có được tà ác thuộc tính, tiếp nhận hết thảy thánh quang cùng tự nhiên loại tổn thương. Đây là Fernando cái thứ hai thần thuộc năng lực, trực tiếp đem hết thảy đối địch mục tiêu đều đánh dấu làm tà ác. Đối mặt này tràn ngập chính nghĩa một phát súng, nguyên thần phi chỉ có thể lại dùng một cái tuyệt đối phòng ngự. Về khoảng cách một cái tuyệt đối phòng ngự biến mất, chỉ khoảng cách 3 giây. P.S. Xong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.